tổng mạng, kiểm kê thập đại rất có tương phản cảm giác cường giả chương 427 tới chương 430. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Biểu cảm thở hổn hển méo mó của Diavolo càng khiến khán giả vỗ tay khen hay. Ha! Không ngờ Diavolo cũng có ngày hôm nay, đây chắc là lần suy sụp nhất của hắn từ khi ra đời đến nay, thật là hả lòng hả dạ. Nhìn bộ dạng quỷ súc của hắn, ta sắp cười chết rồi. Thật là đã ghiền. Gã này tự cao tự đại đến mức chưa bao giờ đặt ai vào mắt, bây giờ cuối cùng cũng nếm trái đắng rồi nhỉ. Ha! Ai, chỉ là đáng tiếc cho Buceletti. Có đầu óc, có thực lực. Có thể nói là một người lãnh đạo vô cùng hoàn hảo, cứ như vậy mà kết thúc, thật là có chút đáng tiếc. Theo làn sương mù màu xanh lam tan hết, vở kịch do Silver Chariot Requiem mất kiểm soát gây ra cuối cùng cũng hạ màn. Linh hồn của những sinh linh bị ảnh hưởng đều đã được điều chỉnh trở lại. Rốt cuộc là ai đã nói nhỉ? Chúng ta là những binh sĩ được vận mệnh lựa chọn. Nhưng thế giới này còn nói cho ta biết một chân tướng khác, vận mệnh đã ban cho ta năng lực xóa bỏ thời gian và dự báo tương lai. Diavolo tỉnh lại cắn răng nghiến lợi nói. Không sai, đây chính là sự thật không thể nghi ngờ. Vận mệnh của thế giới này đã sớm lựa chọn để ta King Crimson leo lên đỉnh cao vô địch. Ta không phải chỉ là một tên lính. Nhưng mà, nhìn đôi tay trống rỗng, Diavolo lại hoàn toàn suy sụp. Chết tiệt. Rõ ràng ta đã vô địch như vậy, mũi tên đó lại không nằm trong tay ta, sao có thể? Ta Diavolo sẽ không vì chuyện như vậy mà thất bại. Sau một hồi trút giận, Diavolo lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bây giờ vẫn nên rút lui trước thì tốt hơn, không cần rời xa mũi tên đó, chờ đợi thời cơ phản kích. Bây giờ rút lui căn bản không tính là thất bại, ta vẫn còn năng lực trở về đỉnh cao. Hai tay chống xuống đất đứng lên, Diavolo tự nhủ như vậy. Đừng để hắn trốn thoát, do Nono. Diavolo nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là con gái mình, Trish. Lúc này, Trish vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, yếu ớt nói, nếu hắn trốn thoát, nhất định sẽ ẩn nấp. Hắn định trốn thoát, do Nono. Tôi có thể cảm nhận được, hắn vừa mới lùi lại một bước. Trish một bên gọi do Nono, một bên gắng gượng cơ thể muốn đứng dậy, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để hoàn toàn đánh bại Diavolo, cô tuyệt đối không thể để đối phương trốn thoát. Diavolo mặt đầy sát ý nhìn con gái ruột của mình, đang suy nghĩ có nên giải quyết chướng ngại này trước khi rút lui hay không. Lúc này một làn gió nhẹ thổi qua, làn khói xanh lam bao phủ mặt đất bắt đầu chậm rãi phiêu tán. Một bóng người từ trong làn khói hiện ra. Là do Nono. Mista vô cùng phấn chấn, khi ánh mắt hắn dời lên chú ý đến vật phẩm trong tay do Nono, trên mặt càng là một mảnh cuồng hỉ. Người nhận được mũi tên sau Silver Chariot Requiem là do Nono. Diavolo thì vô cùng ghen tị, đồng thời sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn. Không được, ta quả nhiên không thể bỏ chạy ở đây. Nếu ta quay lưng bỏ chạy trước mặt những gã này, tôn nghiêm của ta sẽ biến mất theo. Ta chính là đế vương, ta theo đuổi là vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao. Nếu ta bây giờ bỏ chạy, vậy ta sẽ đánh mất niềm kiêu hãnh này, hơn nữa cũng sẽ không có cơ hội lần sau. Kinh nghiệm vô địch trong quá khứ đã bồi dưỡng nên sự kiêu ngạo của Diavolo, hắn tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của mình bị khiêu khích. Hơn nữa một khi mũi tên nguy hiểm như vậy rơi vào tay bọn do Nono, vậy lần sau muốn tìm cơ hội xử lý bọn họ, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Nghĩ đến đây, Diavolo không chút do dự lao về phía do Nono. Hắn muốn tự tay giải quyết mối uy hiếp lớn nhất là do Nono, hắn muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Gon Esperin. Nhìn Diavolo sải bước chạy về phía mình, do Nono tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt triệu hồi ra thế thân Gon Esperin của mình. Tâm niệm chuyển động, Gon Esperin nắm lấy đầu mũi tên trong tay, không chút dừng lại mà hung hăng đâm vào lồng ngực mình. Một đạo kim quang chói mắt chợt bắn ra. Thành công rồi. Thông qua sức mạnh của mũi tên, thứ có thể tiến hóa chính là Gon Esperin của do Nono. Nhìn Gon Esperin cả người lấp lánh ánh sáng vàng, Trish vô cùng kích động. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, Trích liền phản phất như con muỗi bị phong ấn trong hổ phách, trong nháy mắt đứng hình tại chỗ. Không. Không đúng. Khuôn mặt King Crimson trên trán Diavolo lóe lên ánh sáng đỏ kinh người. Năng lực Epitaph trong nháy mắt được kích hoạt. Toàn bộ thế giới phản phất như chìm vào trạng thái tạm dừng. Trong lúc Epitaph được kích hoạt, Diavolo nhanh chóng lao về phía do Nono. Con gái của ta à, ta phải cảm ơn ngươi thật nhiều mới được. Nhờ có ngươi nói ra những lời sỉ nhục ta muốn bỏ chạy, ta mới có thể giữ được niềm kiêu hãnh của mình. Ta thật may mắn vì đã không bỏ chạy, nếu ta trốn, ta có lẽ đã bỏ lỡ điềm báo sắp tới rồi. Thông qua năng lực dự báo tương lai của King Crimson, Diavolo đã thấy được hình ảnh do Nono bị mũi tên phản vệ. Ha! Diavolo mặt lộ vẻ cười gằn. Epitaph của King Crimson ta đã dự báo được một tương lai không thể tưởng tượng được. Một giây sau, hình ảnh mà Diavolo nhìn thấy hoàn toàn trở thành hiện thực. Lồng ngực mà Gon Esperin dùng đầu mũi tên đâm vào, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lượng lớn máu tươi từ bên trong phun ra. Mũi tên quỷ dị này không những không thúc đẩy Gon Esperin tiến hóa như Sive Chariot, ngược lại còn khiến nó bị thương nặng. Do Nono chỉ cảm thấy ngực đau nhói truyền đến, giơ tay lên xem, phát hiện đầy tay đều là máu tươi đỏ thẫm. Sao lại thế này? Tại sao rõ ràng đã xuyên qua cơ thể, mũi tên lại rơi xuống đất? Sự cuồng hỉ của Mista và Tris hai người cũng trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Ha! Nhìn do Nono ngã trong vũng máu, Diavolo tà nhẫn cười lớn, ta thật may mắn vì đã không bỏ chạy, điều này thật quá tốt rồi. Không! Nói thật, vừa rồi nội tâm ta tràn đầy tuyệt vọng. Con gái của ta à, nếu ngươi không nói những lời sỉ nhục ta, ta cũng sẽ không quyết định quay lại, nhờ vậy, ta mới có thể dự báo được hình ảnh mũi tên rơi xuống đất. Diavolo đi vòng quanh do Nono, thưởng thức vẻ mặt thống khổ của đối phương, đùa cợt nói. Yonono Giovanna, ngươi cái đồ gà mờ chưa trưởng thành. Ngươi căn bản không có tư cách đó. Ponafep không biết đã chết ở đâu kia. Từng nói, mũi tên sẽ tự động lựa chọn người có tư cách chi phối nó. Nói ra có thể hơi dài dòng, nhưng ta thật sự may mắn vì mình đã không bỏ chạy. Nếu ngươi đã bị mũi tên từ chối, vậy thì... chịu chết đi. Mang theo giọng điệu của người chiến thắng, sau khi trào phúng một phen, Diavolo giữ tợn cười lớn, sai khiến King Crimson vung lên nắm đấm sắt. Một quyền nện xuống, một mảng lớn máu tươi bắn tung tóe, mặt nạ của Gon Esperin bị nắm đấm sắt của King Crimson đánh lõm vào, xuất hiện vô số vết rạn hình tia. Ta Diavolo mới là vị vua thực sự. Hoàn toàn như trước, không thể lay chuyển. Nhìn Yonono cả người đầy máu, cùng với Diavolo đang càng rỡ cười to với tư thế của người chiến thắng. Chư thiên vạn giới, vô số khán giả nhíu chặt hai hàng mày. Thật đáng ghét. Chẳng lẽ cứ như vậy mà thua sao? Cố gắng lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn để cho tên khốn Diavolo này trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng sao? Quá không cam tâm. Sao lại là tên ác ôn này thắng? Tương lai như vậy cũng quá tuyệt vọng rồi. Tại sao ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn? Chết tiệt. Thời khắc mấu chốt đầu mũi tên này vậy mà lại tuột xích, từ chối do Nono. Tôi còn định xem tư thế hoàn toàn mới của Gon Esperin sau khi tiến hóa nữa chứ. Không ngờ đến đây là kết thúc rồi sao? Không. Tại sao mỗi lần vận may cũng đứng về phía Diavolo? Chẳng lẽ vận mệnh thật sự ưu ái hắn như vậy sao? Lần trước mượn nhờ Arosintip của Narancia giết chết Risto, sau đó lại may mắn thông qua một vài du khách thoát khỏi sự truy đuổi của Buceletti và bọn họ, còn giết ngược Abachicho. Lần này, thế cục lại phát triển theo hướng có lợi cho hắn. Chết tiệt, rốt cuộc là tại sao? Ngay lúc khán giả đang hùng hổ mắng chửi, đầu mũi tên vốn rơi dưới đất đột nhiên bay lên không trung, tránh được bàn tay đang vồ tới của Diavolo. Nhìn Gon Esperin bị thương nặng, Tris bỗng nhiên thần sắc chấn động. Khoan đã. Từ phần đầu bị vỡ của Gon Esperin, hình như có thứ gì đó đang nhìn ra ngoài. Đó chẳng lẽ là... Nơi Tris đang nhìn chăm chú, phần mắt phải của Gon Esperin bị King Crimson đánh nát đột nhiên xảy ra một dị biến. Một đôi mắt hoàn toàn khác với trước đây bắt đầu không ngừng lập lòe. Cùng lúc đó, đầu mũi tên kia phản phất như có sinh mệnh, từ trong lòng bàn tay Gon Esperin, siêu vẹo chui vào. Cái này đây là chuyện gì? Ta rõ ràng đã đánh nát đầu của hắn. Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, sắc mặt Diavolo âm trầm như nước, trong lòng càng là trăm mối không có lời giải. Theo lý mà nói, ta đáng lẽ sẽ nhìn thấy cảnh tượng não của hắn văng tung tóe mới đúng, nhưng thứ chui ra từ đầu hắn không phải là não. Hơn nữa mũi tên còn bị cánh tay của hắn hút vào. Hỏng rồi. Mắt thấy mũi tên quý giá kia sắp hoàn toàn dung hợp với Gon Esperin, Diavolo nổi giận. Đi chết đi. Yonono Giovanna. Nắm đấm sắt màu đỏ của King Crimson trong nháy mắt vung ra mấy chục quyền, gây nên một luồng kình phong vô cùng lớn, đánh về phía đầu Gon Esperin. Nhưng mà, cùng với từng đợt âm thanh đồ sứ vỡ giòn tan, Gon Esperin giống như một cái xác rỗng, vỡ vụn thành một đống. Nhìn qua cái xác rỗng không còn gì của Gon Esperin, hai mắt Tris đột nhiên trợn to. Hóa ra do Nono không hề bị mũi tên từ chối. Không. Không chỉ như vậy, mũi tên bây giờ vĩnh viễn là của do Nono, lão đại bây giờ đã mãi mãi không có cơ hội lấy được mũi tên nữa rồi. Theo ánh mắt của Tris, mọi người đều nhìn lên bầu trời. Sau khi dần dần hấp thu sức mạnh của mũi tên, Gon Esperin tỏa ra ánh sáng thần thánh như cầu vồng, xuất hiện trước mặt mọi người với một tư thái hoàn toàn mới. điều ta thấy có phải là thật không? Ta chắc chắn là nhìn lầm rồi. Yonono và Gon Eperin tựa như thiên thần trên không trung, đâm sâu vào mắt Diavolo. Ghen tị và căm hận điên cuồng gặm nhấm nội tâm Diavolo. Rõ ràng hắn mới là đế vương đứng trên đỉnh cao của tất cả nhân loại, tại sao đầu mũi tên đó lại chọn Yonono? Ghen tị, bất mãn, nóng nảy, vô số loại cảm xúc không ngừng xen lẫn quấn quanh trong đầu Diavolo. Dưới sự xung kích cảm xúc cực lớn, Diavolo thậm chí bắt đầu hoài nghi là mình đã xuất hiện ảo giác. Ta thấy rõ ràng đầu của Yonono bị ta đánh nát thành thi thể. Đây tuyệt đối không phải là thật. Là Requiem. Trích kích động đến tột đỉnh, đó là Requiem của Yonono. Gon Eperin Requiem. Gon Eperin đã tiến hóa nhờ mũi tên. Gon Eperin Requiem đang lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên hơi nhấc ngón tay, một viên đá vụn lớn bằng ngón cái tựa như viên đạn bắn mạnh ra. King Crimson vừa đưa tay định cản, viên đá vụn đó liền biến thành một cột sáng vàng, trong nháy mắt xuyên thủng lòng bàn tay hắn, thế đi không giảm mà đánh vào tòa nhà phía sau hắn. Oanh! Tòa nhà cao tầng phía sau trong nháy mắt sụp đổ một mảng tường. Càng khiến vô số khán giả kinh ngạc là, sau khi bức tường đó sụp đổ, vô số khối đá vụn nhỏ bé phản phất như có được sinh mệnh, sau một hồi lúc nhúc đã hóa thành từng con bọ cạp toàn thân đen như mực. Những con bọ cạp này vung càng, trực tiếp lao về phía Diavolo. Cái gì? Diavolo còn chưa kịp phản ứng, một con bọ cạp đã rơi vào lòng bàn tay hắn, đuôi gai sau lưng hung hăng đâm vào lòng bàn tay hắn. Một cơn đau nhói truyền đến. Diavolo quyết đoán, cắn răng, chỉ huy King Crimson một nhát chặt cổ tay cắt đi phần thịt bị đuôi gai đâm trúng. A ôm lấy bàn tay máu tươi phun trào, Diavolo phát ra một tiếng kêu thảm khó có thể nhẫn nhịn. Nhìn Gon Eperin Requiem, chỉ một chiêu đã hoàn toàn đã thương nặng Diavolo. Vô số khán giả ở chư thiên vạn giới đều trợn mắt há mồm, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chết tiệt! Không phải chứ? Chỉ búng ngón tay một cái đã có uy lực lớn như vậy. Đó còn là đá sao? Đơn giản là gần bằng lựu đạn công phá rồi. Quá vô lý! Một mảnh vụn đá trực tiếp đánh sập một bức tường của tòa nhà lớn. Trong đó rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lượng vậy? Thái quá nhất vẫn là Gon Eperin bây giờ còn có thể thông qua phương thức tấn công để kéo dài năng lực của mình đến những vật phẩm khác. Trực tiếp từ xa biến những tảng đá đó thành vật sống. Thật là quá thái quá. Đây chính là Gon Eperin Requiem sau khi tiến hóa sao. Thật đáng sợ. Chỉ lộ một tay đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật không biết toàn lực thi triển sẽ kinh khủng đến mức nào. Yonono từ trên cao nhìn xuống Diavolo đang ôm cánh tay bị thương nặng thở dốc kịch liệt. Sống sót chính là chân thực của thế giới này, từ chân thực mà đi, hành vi chân thành, tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt. Đồng đội dù đã chết, nhưng hành động và ý chí của họ không hề biến mất, chính họ đã giao phó mũi tên này cho ta, còn hành động của ngươi là xuất phát từ sự thật, hay là từ sự tà ác bề mặt, lập tức sẽ biết. Ngươi có thể chịu đựng và sống sót được không, lão đại? Nghe Yonono tuyên chiến. Chuyện gì xảy ra vậy? Mista suy đoán, bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn trao đổi linh hồn sao? Không biết. Trích lắc đầu, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Yonono trên bầu trời. Bây giờ không ai biết cả Yonono, chính cậu ấy chắc cũng không biết, nhưng giờ khắc này, tôi biết Yonono đã hoàn toàn khống chế Requiem đó. Gon Eperin không hề mất kiểm soát. Nắm chặt bàn tay máu tươi không ngừng chảy, sắc mặt Diavolo âm trầm có thể chảy ra nước. Không nhìn thấy, ta không nhìn thấy khoảnh khắc tên kia tấn công. Nhưng mà, dự báo về cuộc tấn công vừa rồi ta vẫn có thể nhìn thấy. Vừa rồi không hoàn toàn trúng chiêu, cũng là vì ta đã dự báo được tay sẽ bị khoét một lỗ. Lúc này mới trong gang tấc né tránh được đòn tấn công của hắn. Không thể đạt tới sự thật. Bây giờ đòn tấn công của Gon Eperin đó quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thế, chỉ là cường hóa sức mạnh mà thôi. Mặc dù có uy hiếp, nhưng ta có thể dự báo được thì nó cũng không thể vượt qua ta. Vận mệnh vẫn là đã chọn ta đứng ở đỉnh cao, ta, Diavolo, bất kể thế nào cũng có thể vượt qua mọi nguy cơ. Tuy rằng Gon Eperin của Yonono đã tiến hóa thành Gon Eperin Requiem. Nhưng chỉ cần King Crimson của mình có thể dự đoán được tương lai, vậy thì sự việc còn lâu mới đến hồi kết. Đối với điều này, Diavolo rất có lòng tin. Đừng ở đó giả vờ giả vịt, Yonono Giovanna. Ta sẽ để cho ngươi chết đến không có cả thời gian hối hận. King Crimson. Diavolo quát lạnh một tiếng, năng lực của King Crimson chợt phát động. Theo một tia sáng màu đỏ rực che phủ toàn bộ màn hình lóe lên, toàn bộ mặt đất cấp tốc nứt ra. Yonono và Gon Eperin Requiem, cùng với King Crimson đều tiến vào một lĩnh vực sâu thẳm tựa như tinh không. Xóa bỏ tất cả thời gian ngoại trừ của ta. Theo mệnh lệnh của Diavolo được đưa ra, năng lực dự báo tương lai của King Crimson phát huy đến cực hạn. Giờ khắc này, nhất cử nhất động trong tương lai của Yonono và Gon Esperin Requiem đối diện hắn đều bị hắn thu hết vào mắt, rõ ràng rành mạch. Ta thấy được động tác của thế thân tên kia, hắn muốn làm gì, ta xem rõ mồn một. Ta có thể dự báo được hành động của đám rác rưởi này. Diavolo khống chế King Crimson, hơi lắc mình một cái liền né được một chuỗi đạn Mista bắn tới từ phía sau. Cười lạnh một tiếng, King Crimson đột nhiên siết chặt vết thương bị xuyên. Thủng phía trước, theo nắm đấm hắn phát lực, một luồng máu tươi phun ra, hắn giơ tay vung lên. Mấy vệt máu tươi đồng thời vẽ nên một đường cong, văng lên trên mắt của Yonono và Gon Esperin Requiem, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của chúng. Đòn tấn công của Gon Esperin, cứ như vậy là có thể hoàn toàn phong tỏa. Vài giây sau khi thời gian bắt đầu trôi, mắt của ngươi cũng đã không nhìn thấy ta Diavolo và King Crimson nữa. Đỉnh cao của sự thật chính là năng lực của ta. Diavolo từ trên cao nhìn xuống Yonono và Gon Esperin giống như bị nhấn nút tạm dừng, cặp mắt hắn hơi nheo lại, từng luồng kim quang không ngừng lóe qua, hình ảnh tương lai xảy ra, trong mắt hắn hiện ra không sót một chi tiết. Nhìn thấy cường địch bị chính mình ngược sát trong bức tranh, khóe miệng Diavolo nhếch lên nụ cười hài lòng và tàn khốc. Quá tốt rồi, thắng rồi. Là ta nhanh hơn. Dự báo đã thấy ta phá hủy hoàn toàn trái tim của hắn. Tương lai cuối cùng vẫn là đã chọn ta, King Crimson. Diavolo phát ra tiếng cười càng rỡ, đi chết đi. Cơ bắp toàn thân nổi lên, King Crimson đột nhiên vung nắm đấm sắt của hắn, hung hăng đập về phía đầu Yonono. Nhìn Yonono bị thời gian cố định, Diavolo đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đầu của đối phương dưới nắm đấm sắt của King Crimson, nổ tung như quả dưa hấu. Nhưng mà, khi nắm đấm sắt của King Crimson sắp trúng vào mặt Yonono, nắm đấm của hắn lại đột nhiên dừng lại không có dấu hiệu nào. Phản phất có một luồng vĩ lực vô hình đang kéo nắm đấm của King Crimson, khiến hắn không thể tiến thêm. Lúc này, vô số khán giả ở Chư Thiên Vạn Giới chợt thấy một con ong mật nhỏ bé đột nhiên toàn thân cứng ngắc bay ngược về hướng ban đầu, động tác thập phần cổ quái. Diavolo liếc mắt nhìn, hơi liếc về phía con ong mật kỳ quái đó, hắn đột nhiên toàn thân chấn động. Đây đâu phải là ong mật bay lùi. Rõ ràng là đang lặp lại động tác lúc trước, đã xảy ra sự đảo ngược thời không. Cùng lúc đó, Diavolo kinh hãi phát hiện máu tươi mình văng vào mắt Yonono và Gon Esperin bắt đầu không tự chủ được bay trở về miệng vết thương của mình. Máu tươi đỏ thẫm đó tựa như thác nước treo ngược, chảy ngược nhanh chóng trở về lấp đầy miệng vết thương của hắn. Giờ khắc này, Diavolo mới ý thức được, lĩnh vực hắn đang ở đã xảy ra hiện tượng kinh khủng như đảo ngược thời không. Không chỉ là những giọt máu hắn vung ra, ngay cả những viên đạn Mista bắn ra trước đó cũng bay ngược theo đường đạn ban đầu, trở lại trong nòng súng ngắn. Diavolo không thể tin được quay đầu lại. Lẽ nào? Đây là... Mặt đất vốn nứt nẻ nhanh chóng khôi phục lại như cũ, những chiếc lá bị dư âm trận chiến làm rơi cũng đều chậm rãi bay lên trời, một lần nữa treo trên cành cây. Đàn hải âu vừa bay qua đỉnh đầu cũng đều dưới một luồng vĩ lực thần bí khó lường vỗ cánh ngược, di chuyển về phía sau. Toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc này đã bước vào chế độ tua ngược. Thấy cảnh này, vô số khán giả đều trợn mắt há mồm, không dám tin. Trời ơi! Đây là đảo ngược thời không sao? Cái này mẹ nó chắc chắn là đảo ngược thời không? Đây chính là năng lực của Gon Esperin Requiem sao? Không giống như King Crimson có thể dự đoán tương lai và cắt giảm thời gian, Gon Esperin Requiem có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian, thậm chí có thể gây ra hiện tượng kinh khủng như đảo ngược thời không? Đơn giản là quá đáng sợ. Thái quá, quá vô lý. Đơn giản là thái quá mẹ nó cho thái quá mở cửa thái quá đến nhà rồi. Yonono đây là bậc hắc rồi. Đảo ngược thời gian, tuyệt đối là thần kỹ. Vốn tôi tưởng King Crimson có thể dự báo thời gian đã đủ nghịch thiên rồi. Không ngờ bây giờ Gon Esperin sau khi tiến hóa còn nghịch thiên hơn cả hắn. Lần này Diavolo coi như thua triệt để, không chút hồi hộp. Dưới dòng sông thời gian, mặc cho hắn dở âm mưu quỷ kế gì cũng đều vô dụng. Xem ra cuối cùng vẫn là bọn Yonono thắng rồi. Diavolo vô cùng hoảng sợ nhìn Yonono và Gon Esperin Requiem trước mặt hắn. Thời gian bị ta xóa bỏ đã bị đảo ngược sao? Bị Requiem này. Hắn quả thực không thể tin được trên thế giới này còn có người khác có thể thao túng thời gian, hơn nữa còn mạnh hơn King Crimson của hắn. Dưới vĩ lực của dòng sông thời không, Diavolo vốn tự xưng là đế vương phía trước căn bản không có chút phản kháng nào, bị dịch chuyển tức thời trở về vị trí ban đầu. Hỏng rồi, tất cả đều khôi phục lại như cũ. Diavolo mặt âm trầm, hắn cắn chặt răng, vẫn không chịu từ bỏ. Trong mắt hắn hồng quang lóe lên, King Crimson, năng lực dự báo tương lai lại một lần nữa phát động. Trong mắt hắn xuất hiện vẫn là cảnh tượng hắn đánh bại Yonono trước đó. Diavolo thở phào một hơi, một lần nữa vực dậy tinh thần. Dự báo vẫn là hướng về ta Diavolo. Tiếp chiêu đi, do Nono Giovanna. King Crimson lại một lần nữa vung nắm đấm sắt, hung hăng đánh về phía do Nono. Nhưng mà lần này, Diavolo lại hoảng sợ phát hiện trước mặt hắn, đột ngột xuất hiện vô số chính mình cùng với King Crimson. Bọn họ đều giữ nguyên tư thế giống hệt mình, chỉ cần mình làm gì, bọn họ cũng sẽ dừng lại một giây sau đó làm ra động tác tương ứng. Đây là cái gì? Ta đã thấy cái gì? Ta đang nằm mơ sao? Là bị ảo giác mê hoặc sao? Diavolo ngây người nhìn chính mình ở mỗi một phút mỗi một giây trong dòng sông thời gian, một cảm giác hoảng sợ tột độ tràn ngập nội tâm hắn. Không. Không phải như vậy. Người có thể hành động trong thời gian bị xóa bỏ, chỉ có ta Diavolo mới đúng. Diavolo có chút điên cuồng che đầu mình, không chịu chấp nhận hiện thực này. Đây chính là Requiem. Gon Esperin Requiem vốn im lặng như bị thời không đóng băng đột nhiên mở miệng nói. Thứ ngươi thấy đúng là sự thật, ngươi thấy đích thực là động tác do năng lực của ngươi gây ra, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn đến sự thật. Gon Esperin Requiem toàn thân lấp lánh ánh sáng cầu vồng, trong hư không vô tận này, tựa như thần linh. Chiếc mặt nạ vàng che trên mặt đóng mở, nói ra chân. Lý của cả thế giới. Bất kể ta đối mặt với năng lực gì đều tuyệt đối sẽ không trở thành sự thật, đây chính là Gon Esperin Requiem. Chuyện này ngay cả người điều khiển ta, do Nono Giovanna, cũng không biết. Tiếng nói vừa dứt, cảnh tượng trước mặt Diavolo đột nhiên thay đổi. Hắn giống như bị toàn bộ dòng sông thời không kéo ra, nhìn chăm chú vào những chuyện xảy ra phía trước từ góc nhìn của người thứ ba. Nhìn thấy chính mình trong bức tranh đang tuyên chiến với do Nono, nhưng cơ thể lại không hề nhúc nhích. Diavolo kinh hãi đến tột đỉnh. Ta từ đầu đã không hề hành động. Một giây sau, nắm đấm sắt của Gon Esperin Requiem như bão táp đột nhiên giáng xuống người hắn. Muda. A Diavolo miệng phun máu tươi, mắt nổ đom đóm, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cú đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cả người hắn suýt nữa sụp đổ. Gon Esperin Requiem một quyền nặng nề đập vào cằm hắn, ngươi sẽ không đi đến bất kỳ nơi nào. Đặc biệt là tuyệt đối sẽ không đi đến sự thật. Ngươi tên tiểu quỷ này. Nghe được những lời này, King Crimson nổi giận vô cùng, vung nắm đấm sắt màu đỏ của mình, định phản kích. Nhưng mà một giây sau, nắm đấm cương mãnh như cuồng phong bão táp của Gon Esperin Requiem lại một lần nữa ầm vang đánh tới. Muda! Muda! Diavolo vốn không ai bì nổi, lúc này lại giống như một cái bao cát, căn bản không hề có sức hoàn thủ. Cú đấm cuối cùng đầy uy lực trực tiếp đánh bay Diavolo đi xa. Diavolo tựa như diều đứt dây, bay lên cao rồi nặng nề rơi xuống con sông bên cạnh. Nhìn Diavolo rơi xuống sông, tạo nên một mảng bọt nước lớn. Mista mặt đầy vẻ kích động. Cuối cùng cũng tiêu diệt được. Gon Esperin của cậu đã tiến hóa nhờ mũi tên. Mặc dù rốt cuộc đã làm gì, tôi không nhìn thấy, cũng không hiểu lắm. Tóm lại cuối cùng đã đánh ngã được rồi. Khoan đã, Trích đang viện vào thành cầu, ánh mắt rơi vào trong sông, không khỏi lo lắng nói, hắn có phải đã trôi đi đâu rồi không? Đâu cơ? Hắn ở đâu? Xác đâu? Trích có chút lo lắng tìm kiếm khắp nơi trên cầu, nhưng nơi ánh mắt nhìn tới, căn bản không có bóng dáng Diavolo. Mista cũng vội vàng chạy tới, kết quả cũng giống Trích, không thu hoạch được gì. Hắn hung hăng đập vào thành cầu đá, chết tiệt. Chỉ có do Nono sắc mặt bình thản không gợn sóng, dường như không hề lo lắng Diavolo sẽ trốn thoát. Đi đâu rồi? Mau tới giúp tìm đi, do Nono. Trích thấy do Nono không nhúc nhích, thúc giục cậu tới giúp. Bên kia, ở hạ lưu con sông. Một cánh tay đột nhiên từ mặt nước yên tĩnh vươn ra, vững vàng nắm lấy một bậc thang bên bờ. Diavolo toàn thân không ngừng chảy máu, cố hết sức leo lên bậc thềm đá. Nhìn Diavolo vẫn còn sống sót, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới cũng không khỏi lo lắng. Chết tiệt! Gã này lại còn sống. Sinh mạng lực này cũng quá ngoan cường đi. Lại còn không chết. Trời ơi! Không hổ là đại bốt, thế này mà cũng không chết được. Hỏng rồi, nếu để Diavolo trốn thoát, sau này muốn tìm lại và tiêu diệt nó, e là khó khăn vô cùng. Do Nono có chút coi thường rồi. Ngay lúc khán giả trong lòng ảo não, tình huống lại lặng yên thay đổi. Vẫn còn sống sót. Rốt cuộc là nhưng mà, đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu Diavolo, không ngừng lượn vòng cảnh tượng chiến đấu. Trước đó, cho đến lúc này hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại thua. Từ dự báo mà xem, rõ ràng là ta thắng. Gon Esperin Requiem đó rốt cuộc là... Cắn chặt răng, Diavolo dùng hết chút sức lực cuối cùng bò lên bậc thang, tóm lại, bây giờ phải chui vào cái cống thoát nước này trước. Hộc. Nằm sấp trên thềm đá, Diavolo thở dốc từng hồi. Trong lòng cũng hiện lên niềm may mắn sống sót sau tai nạn. Làm được rồi. Là vận khí quá tốt sao? Ngay lúc Diavolo có chút tự đắc, men theo đường ống thoát nước bò đi. Một bóng người đột nhiên lao tới, với thế sét đánh không kịp bưng tay, một nhát dao đâm vào hông Diavolo, lực đạo mạnh đến nỗi hất văng hắn ra ngoài. Ngươi là tên khốn nào? Ngươi muốn lén lút tiếp cận áo khoác của ta rồi trộm đi phải không? Một tay cầm dao nhọn, một tay mang áo khoác, một kẻ lang thang, có chút điên cuồng chất vấn. Kẻ lang thang như một người điên không ngừng vung dao nhọn về bốn phía, khóe miệng văng nước bọt, hai mắt trừng trừng nói, ta sẽ không để ngươi được như ý, khốn nạn, muốn đánh nhau sao? Đánh nhau sao, khốn nạn? Ta không sợ ngươi đâu. Diavolo hơi liếc nhìn, sau đó liền thấy một cây kim tiêm rơi trên mặt đất. Hắn lập tức ý thức được, kẻ lang thang trước mắt rất có thể là vì tiêm chích ma túy, cho nên thần trí mơ hồ, trở nên điên cuồng. Lúc này, Diavolo đột nhiên cảm thấy cơ thể rất lạnh, hắn giơ tay lên xem, phát hiện trong lòng bàn tay đã dính đầy máu tươi. Hơi cúi đầu, phần hông vốn khỏe đẹp cân đối của hắn bỗng nhiên bị khoét một lỗ lớn, một mảng lớn máu tươi như vòi nước mở cống phun ra ngoài. A, Diavolo kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Sao lại thế này? Sao có thể? Theo máu tươi tuôn ra, nhiệt độ cơ thể hắn đang nhanh chóng giảm xuống, tứ chi cũng bắt đầu trở nên mất cảm giác, nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Ai đó? Trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, dường như nghe được tiếng kêu thảm thiết của Diavolo, kẻ lang thang đã tấn công hắn đột nhiên giơ dao lên đi tới. Nhìn con dao nhọn không ngừng nhỏ máu trong tay đối phương, trên trán Diavolo không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Tại sao ta lại ở nơi này? Ta chính là Diavolo, sao có thể bị loại người này a? Cùng với tiếng hét thảm của Diavolo, hình ảnh trước mắt hắn chợt thay đổi. Trước mặt xuất hiện trần nhà với ánh đèn sáng trưng. Diavolo có chút hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy đầu óc như một mớ hồ. Sau khi tìm lại được ý thức từ cảm giác xuyên không kỳ quái đó, Diavolo hơi di chuyển ánh mắt, quan sát xung quanh. Đập vào mắt là một tủ kính chứa đầy những bình lọ dược phẩm. Nơi này dường như là một phòng bệnh trong bệnh viện. Đây là... Tại sao ta lại nằm trên giường? Theo ống kính di chuyển lên, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới lúc này mới phát hiện Diavolo vậy mà đã từ trong cống thoát nước đi đến một chiếc giường trong phòng bệnh. Hắn trần truồng nằm trên bàn giải phẫu, ngoại trừ não bộ còn có ý thức, mắt còn có thể chuyển động, toàn thân đều không thể động đậy. Diavolo chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nặng trịch, hắn cẩn thận nhớ lại hình ảnh trước đó. Ta nhớ là ta hình như rơi xuống sông, sau đó ở cửa cống thoát nước. Lúc này, bên ngoài phòng giải phẫu bỗng nhiên truyền đến tiếng cửa được mở ra. Ngay sau đó tiếng giày cao gót chạm vào mặt đất dần dần vang lên. Để tôi xem, hôm nay là 11 giờ 20 phút sáng ngày 25. Một nữ bác sĩ cầm một tờ phiếu dữ liệu đang cẩn thận điền đọc. Số hiệu hồ sơ 68, người phụ trách là tôi, bác sĩ Monica Moretti. Trong lúc nói chuyện, nữ bác sĩ này đi đến trước bàn giải phẫu của Diavolo. Ánh mắt lạnh lùng, như đang đánh giá một cái xác. Đối tượng là nam giới trưởng thành, tuổi ước tính từ 30 đến 40. Thân phận không rõ, từ tình trạng da phán đoán, hiện tại là trong vòng giờ sau khi chết. Vừa nói, bác sĩ vừa thành thạo đeo khẩu trang và găng tay. Bây giờ bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi theo trình tự tư pháp. Nghe đối phương nói ra, trong lòng Diavolo cảm thấy nặng trịch. Này, đàn bà! Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Nữ bác sĩ dường như không hề nghe thấy hắn nói, tự mình bật đèn trên bàn giải phẫu. Nơi phát hiện thi thể mặc dù là gần bờ sông, nhưng vì trong dạ dày không có nước, nguyên nhân cái chết hẳn không phải là chết đuối. Diavolo càng thêm mê mang, đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây? Này! Đàn bà! Diavolo vừa định nói vài lời cay độc, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy một bên, trên giá dụng cụ phẫu thuật là những dụng cụ dài ngắn, cong thẳng khác nhau. Trong chốc lát, một luồng hơi lạnh từ sau lưng vọt thẳng lên đỉnh đầu. Người đàn bà này định mổ xẻ mình. Nghĩ đến chuyện kinh khủng sắp xảy ra, cho dù là Diavolo hung ác thủ đoạn, máu lạnh vô tình cũng cảm thấy một hồi sợ hãi. Hắn hết sức muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, điều khiển tay chân mình, trốn khỏi nơi này. Nhưng mà, hắn lúc này giống như người thực vật, căn bản không khống chế được tay chân của mình. Ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Ngón tay của ta. Cơ thể của ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy nữ bác sĩ đã cầm lên một con dao giải phẫu sắc bén, Diavolo vội vàng hét lớn. Này! Đàn bà! Ngươi có đang nghe không? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đang làm gì vậy? Nhưng mà đối phương căn bản không để ý đến tiếng hét của hắn, hoặc có thể nói là hoàn toàn không nghe thấy giọng của hắn. Con dao giải phẫu sắc bén lấp lánh ánh sáng lạnh, rạch một đường trên ngực hắn, máu tươi đỏ thẫm trong nháy mắt nở rộ. A, Diavolo phát ra một tiếng kêu thảm đau đớn kịch liệt. Rõ ràng không thể điều khiển cơ thể, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi đau từ thần kinh truyền đến. Nhìn Diavolo nằm trên bàn giải phẫu, bị nữ bác sĩ mở ngực mổ bụng moi ra nội tạng, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không ngờ, đế vương không ai bì nổi Diavolo vậy mà cũng có ngày hôm nay. Có chút đáng sợ. Đây chẳng lẽ cũng là năng lực của Gon Esperin Requiem sao? Rõ ràng một giây trước còn ở trong cống thoát nước, kết quả một giây sau đã đến bàn giải phẫu để bị mổ xẻ, thật sự có chút quỷ dị. Không lẽ Gon Esperin Requiem đã dán một loại ảo thuật nào đó lên Diavolo? Cho nên khiến hắn luôn đắm chìm trong ký ức đau đớn tuần hoàn mà không được giải thoát. Bất kể nói thế nào, chỉ cần gã Diavolo này chịu thiệt, tôi đã cảm thấy rất sung sướng. Loại cặn bã này đã sớm nên được nếm mùi bị người khác hành hạ rồi. Không sai. Giống như loại người hèn hạ như hắn nên bị hủy diệt bằng thủ đoạn tàn bạo nhất, để hắn cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của người khác. Khán giả vỗ tay tán thưởng, Diavolo thì cảm thấy đau thấu tim gan. Sao có thể không đau thấu tim gan được? Dù sao ngũ tạng lục phủ cũng sắp bị người ta moi rỗng rồi. Tại sao cơ thể ta không thể cử động? Một bên kêu gào thống khổ, Diavolo một bên cố gắng hét lớn chất vấn, muốn làm rõ trạng thái của bản thân. A, cơn đau này là... Nữ bác sĩ thủ pháp gọn gàng rạch lồng ngực Diavolo ra, quan sát một hồi các cơ quan trong bụng hắn, cuối cùng đưa ra kết luận. Nguyên nhân tử vong kết luận là do lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên gan. Vì vết thương không do dự, loại trừ khả năng tự sát. Trong lúc nói chuyện, nữ bác sĩ đã để con dao giải phẫu đẫm máu sang một bên, cầm lên một dụng cụ khác. Để phòng ngừa, tiếp theo sẽ rạch dạ dày, kiểm tra vật còn sót lại. Rất nhanh, Diavolo đau đến sắp mất đi ý thức, nhận ra gan của mình bị nữ bác sĩ dùng tay lấy ra khỏi lồng ngực đặt vào một dụng cụ bên cạnh. Màu sắc rất đẹp, đây là một lá gan khỏe mạnh. Rõ ràng là lời khen ngợi, nhưng rơi vào tai Diavolo, lại chỉ cảm thấy như tiếng gầm của ác quỷ. Rất nhanh, nữ bác sĩ liền cầm lấy chiếc cưa phẫu thuật đặt bên cạnh, tiến hành cắt cánh tay của Diavolo. A, Diavolo phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng đau đớn. Một giây sau hình ảnh lại thay đổi, phòng giải phẫu ban đầu bỗng nhiên biến thành một con đường lấp lánh ánh đèn neon. Diavolo quỳ rạp trên đường phố, thở hổn hển từng ngụm. Nhìn xe cộ qua lại như nước, hắn cảm thấy có một cảm giác không chân thật. Là mơ sao? Ta đang nằm mơ sao? Nhưng mà, vẫn chưa xong. Nhìn dòng xe cộ như dệt, tinh thần Diavolo trở nên hoảng hốt. Bây giờ rốt cuộc là mấy giờ? Đây là nơi nào? Hắn ngơ ngác nhìn hai tay mình, ta nhớ là ta đang ở bờ sông Tiber ở Dôn. Sau đó cảm giác đó là... Hắn siết chặt lồng ngực của mình, một cơn đau ảo dữ dội không ngừng truyền đến từ bên trong. Cảm giác trên bàn khám nghiệm tử thi, nỗi đau khó có thể tưởng tượng đó. Nói là mơ cũng. Diavolo thở hổn hển, hắn chỉ cảm thấy mình vừa đi qua một vòng địa ngục. Lúc này, một ông lão thấp bé dắt chó con, có chút lo lắng nhìn hắn. Thưa ông không sao chứ? Ông ngồi xổm ở đó, có phải không khỏe ở đâu không? Gâu gâu. Bỗng nhiên con chó con hướng về Diavolo đột nhiên gào lên. Diavolo chỉ cảm thấy tiếng ồn khó chịu, theo bản năng lùi lại một bước. Một giây sau cả người liền bị trượt chân ngã ra đường cái. Cùng lúc đó, một chiếc xe con bật đèn pha từ phía sau hắn hung hăng đâm tới. Đây là chuyện gì? Nhìn chiếc xe con đang lao nhanh đến, con. Người Diavolo bỗng nhiên co lại. Từ vừa rồi đã cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, lẽ nào là Gon Esperin Requiem đó? Rầm. Trong lúc Diavolo chịu đựng sự hành hạ đau đớn. Bên kia. Chris không rõ sự tình vẫn đang cẩn thận quan sát bờ sông, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của Diavolo. Nhất định phải tìm thấy gã đó. Tôi có thể cảm nhận được hắn còn sống, không xác nhận thì không thể yên tâm được. Lúc này, Yonono lại đột nhiên nhẹ nhàng nói, không cần tìm nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Chris và Mista hai người sững sờ. Yonono từ từ giải thích. Mặc dù tôi cũng không nhìn rõ năng lực của Gon Esperin Requiem, nhưng không biết tại sao trong lòng tôi lại tin chắc như vậy, hắn đã không thể đi đến bất kỳ nơi nào, đặc biệt là hắn sẽ không đi đến được sự thật. Ngay cả cái chết, sự thật ấy, hắn cũng tuyệt đối không thể nào chạm tới. Đó là sự vô hạn, một kết thúc không có hồi kết. Đây chính là Gon Esperin Requiem. Nghe Yonono nói, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới chỉ cảm thấy nổi da gà. Ngay cả cái chết, sự thật ấy, cũng không thể đến được sao. Điều này có nghĩa là Diavolo bây giờ ngay cả muốn chết cũng không làm được, đột nhiên cảm thấy có chút thảm. Năng lực của Gon Esperin Requiem cũng quá đáng sợ rồi, đây không phải là tương đương với việc vĩnh viễn nhốt Diavolo trong ảo giác sao, tất cả những gì hắn trải nghiệm đều là giả tạo, không có thật. Nhưng hắn lại vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Chật chật, nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Mẹ kiếp! Thật đáng sợ! Năng lực thế thân này quả thực là quỷ dị đến cực điểm, không? Phải nói là vô địch đến cực điểm. Bất quá kết cục như vậy đối với Diavolo mà nói thì quá hợp rồi. Gã âm u này không phải vẫn luôn tự xưng là đế vương, muốn điều khiển số phận của mọi người sao? Bây giờ chính hắn phải chịu sự thưởng thức của Gon Esperin Requiem, sống không được chết không xong. Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trừ phi tinh thần của Diavolo bị hoàn toàn xóa sổ, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn không được giải thoát. Loại kết cục này đối với loại hèn hạ như hắn, thật là quá tuyệt vời, tôi thích. Khán giả vui vẻ nhìn Diavolo chịu đựng sự giày vò đau đớn. Đối với tên ác ôn tay nhúng đầy máu tươi này, họ không có chút thông cảm nào. Thử hỏi ai có thể thông cảm cho một ác ma biến thái hành hạ mẹ ruột, sát hại cha nuôi, bây giờ lại muốn hại chết con gái mình. Khán giả chỉ cảm thấy, tất cả những gì Diavolo đang gặp phải, đều là do chính hắn tự chuốc lấy, đáng bị giày vò và trừng phạt. Trong ảo cảnh do Gon Esperin Requiem tạo ra, Diavolo sau khi bị ô tô đâm ngã, lại đến một vòng luân hồi mới. Lần này xuất hiện là một khung cảnh khá quỷ dị. Toàn bộ hình ảnh đều bị màu tím bao trùm. Bầu trời màu tím, nhà cửa màu tím, mặt đất màu tím, còn có một cô bé mặc trang phục màu tím, trong tay cầm một con búp bê. Ngồi xổm trên đất, chú ơi chú bị đau bụng à, cô bé nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản, rơi vào tai Diavolo, lại phảng phất như sấm sét vang dội. Lập tức dọa hắn giật mình một cái. Khi tỉnh lại, Diavolo mới phát hiện đứng trước mặt mình lại là một cô bé ôm búp bê. Dù vậy, hắn vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, không dám lại gần. Thở dốc kịch liệt, tâm trí Diavolo rối như tơ vò. Ta rốt cuộc còn phải chết bao nhiêu lần nữa? Cái chết lần sau sẽ đến từ đâu? Sẽ đến vào lúc nào? Cô bé nghiêng đầu nhìn người chú kỳ quái này, cô thăm dò tiến về phía trước một bước. Không cần, đừng qua đây. Nhưng mà chỉ một động tác nhỏ, lại gây ra sự hoảng sợ tột độ cho Diavolo. Không cần. Đừng lại gần ta. Nhìn biểu cảm méo mó của Diavolo, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới đều cười lớn. Phục. Mẹ nó cười chết tôi. Gã Diavolo này thực sự đã cống hiến rất nhiều cảnh kinh điển. Cái biểu cảm này, ha. Thật là quá hài. Cười chết người. Không ngờ Diavolo trời không sợ đất không sợ cũng có lúc lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy. Chật chật, quả nhiên đáng sợ hơn cả cái chết, chính là sự không biết và tuyệt vọng. Hy vọng tên ác ôn Diavolo này có thể trong cái ảo cảnh vĩnh viễn không kết thúc này, chống đỡ thêm một chút thời gian, đừng nhanh như vậy mà sụp đổ, vậy thì không vui nữa. Thật đáng buồn, bị nhốt trong ảo cảnh, ngay cả thế thân King Crimson của mình cũng không thể triệu hồi ra được. Chờ đợi Diavolo, chỉ có sự giày vò và đau đớn vô tận. Điều này thật là quá sung sướng. Bất quá nói nghiêm túc, cả Diavolo này hèn thì hèn, nhưng trí tuệ của hắn đúng là không thể xem thường. Trong các nhân vật của chủ đề này, biểu hiện của gã này có thể nói là sáng chói nhất. Nếu không phải nhân vật chính do Nono nhân phẩm đại bạo phát, để Gon Esperin tiến hóa thành Gon Esperin Requiem, e rằng người thắng chính là hắn. Điểm này chính xác như vậy. Bất quá ai bảo gã Diavolo này làm đủ trò xấu, cho nên vận mệnh cũng không dung thứ hắn, trực tiếp phán hắn tử hình, đứng về phía do Nono. Để đối phó với tên ác ôn Diavolo này, đã hy sinh không ít người, nếu hắn không chết, đó mới là thương thiên không có mắt. Chỉ là có chút đáng tiếc, Buceletti và Narancia bọn họ. Theo cuộc thảo luận của khán giả, hình ảnh trong video cũng dần dần tối lại. Video lần này kết thúc, nhân vật lên bảng Diavolo bắt đầu rút thưởng. Thế giới thám tử lừng danh Conan. Chật chật, đầu óc của Diavolo này cũng rất lợi hại, không hổ là trùng phản diện cuối cùng. Sức mạnh và mưu trí đều không có gì để chê. Mori Kogoro ung dung uống một muỗng bia. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn thua ở vận may, đáng tiếc thật. Mori rang trách móc nhìn ông một cái, ba sao lại còn nói giúp cho loại ác ôn này. Conan đẩy gọng kính, tôi ngược lại có chút tò mò, một kẻ như Diavolo sẽ rút ra được phần thưởng gì. Dưới vô số ánh mắt mong chờ của khán giả, hình ảnh trực tiếp chậm rãi hiện ra trong video. Tại một lầu cát ở Italy. Lúc này, không khí tương đối kỳ dị, Tobio vốn phụng mệnh lệnh của lão bản cùng Coca-Cola và Seiko tới cảnh cáo Risto. Không ngờ rằng các thành viên của tiểu đội ám sát được phái đi thực hiện mệnh lệnh khác cũng ở đây. Càng bất ngờ hơn là, ngay lúc hai nhóm người đang ngấm ngầm giằng co, video đột nhiên bắt đầu vạch trần bộ mặt thật của Diavolo. Khi thấy Tobio và Diavolo chính là một người có hai nhân cách, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Ngay cả chính Tobio cũng trợn mắt há hốc mồm, rất lâu không thể hoàn hồn. Hắn không thể nào ngờ được, hóa ra từ trước đến nay mình chính là lão bản chính là mình. Hóa ra lão bản vẫn luôn ẩn nấp trong cơ thể mình, là một nhân cách khác của mình. Chẳng trách lão bản lòng dạ độc ác, tàn nhẫn vô tình lại hết mực tin tưởng, đối xử đặc biệt với hắn. Chẳng trách rõ ràng bản thân không có năng lực thế thân, lại được vị lão bản này coi trọng nhất. Hóa ra tất cả là vì bọn họ vốn dĩ là một. Sau khi hiểu rõ tất cả, Tobio chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Thông tin này quá sức chấn động đối với hắn, trong thời gian ngắn hắn căn bản không thể tiêu hóa và lý giải nổi. Hắn bắt đầu rơi vào hoang mang. Cũng chính lúc này, Risto liên hợp cùng mấy thành viên khác của tiểu đội ám sát phát động tấn công dữ dội vào ba người bọn họ. Do phải chịu sự đối xử bất công trong một thời gian dài, cùng với cái chết của Gerard và Sobek, toàn bộ tiểu đội ám sát đều mang một tâm trạng phẫn hận đối với Diavolo. Bây giờ lại bất ngờ biết được chân thân của Diavolo thông qua phương thức này, cộng thêm thời khắc này đang chiếm cứ thiên thời địa lợi. Đã hiểu rõ chân thân của lão bản, cùng với năng lực của King Crimson, Risto và đồng bọn có niềm tin rất lớn sẽ chém giết được Diavolo ngay tại đây. Khó trách từ trước đến nay đều không tìm được chân thân của lão bản, hóa ra Tobio ngươi chính là bốt à. Risto vừa dùng từ lực tạo ra mấy chục lưỡi đao bắn về phía Tobio, vừa nói với giọng đầy ẩn ý, thấy Tobio vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, trầm tư về ý nghĩa và giá trị tồn tại của mình sắp bị trúng đòn. Ficocola liền túm lấy cổ áo Tobio, kéo hắn né được một đòn này. Này, Tobio, không. Bốt, bây giờ không phải là lúc để ngẩn người đâu. Qua lời nhắc nhở của Ficocola, Diavolo đang ngủ say trong tiềm thức của Tobio lập tức thoát khỏi cú sốc tinh thần cực lớn, giành lấy quyền kiểm soát cơ thể. Giây tiếp theo, ánh mắt mê man của Tobio lập tức trở nên sắc lạnh, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp hùng hậu. Chết tiệt! Thân phận của ta lại bị cái video chết tiệt này tiết lộ. Lúc này Diavolo vô cùng tức giận. Hắn vạn lần không ngờ bí mật mà mình đã dày công gây dựng, che giấu bao nhiêu năm qua, lại bị phơi bày trực tiếp trước mặt mọi người theo một cách nực cười như vậy. Để che giấu bí mật của mình, hắn đã sát hại cha nuôi, mẹ ruột, thậm chí còn phóng hỏa đốt cả quê hương. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, kết quả lại bị phơi bày ra một cách dễ dàng. Điều càng khiến Diavolo cảm thấy uất ức là, hắn còn không thể tiến hành bất kỳ hành động trả thù nào. Lai lịch của video không ai nói rõ được, nhưng thứ có thể tạo ra loại vật phẩm bao trùm cả chư thiên vạn vật này, dùng đầu ngón chân cũng biết tuyệt đối. Không phải là thứ hắn có thể đối kháng. Cho nên dù bị người ta vạch trần thân phận thật sự, Diavolo cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu chỉ là thân phận bại lộ thì còn dễ nói, cùng lắm thì lại ẩn danh một lần nữa, từ bỏ tổ chức cũng không sao. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn đã bị Risto và đồng bọn bao vây, dù bên cạnh có Ficocola và Seco, nhưng lấy ba địch bảy, lại còn ở trên sân nhà của người khác, cho dù có King Crimson của hắn cũng không làm được. Điều khiến hắn lo lắng hơn là, sau khi xem hết toàn bộ video, có lẽ cả Buscelletti cũng sẽ dẫn tiểu đội của mình chạy đến đây. Đến lúc đó hai mặt giáp công, chỉ sợ hắn thật sự phải viết di chúc tại đây rồi. Vừa nghĩ tới việc mình, một đế vương chân chính đứng trên đỉnh của toàn nhân loại, sắp phải chết thảm như một con chó nhà có tang, áp lực thấp dồn nén khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Ánh mắt phẫn hận, không tự chủ được nhìn về phía video đang lơ lửng giữa không trung. Bỗng nhiên Diavolo sững người, hắn đột nhiên phát hiện bên tay mình xuất hiện một vòng quay rút thưởng. Nhìn thấy vòng quay này, Diavolo lập tức nghĩ đến những gì Murang, Koruki Momonuk, Makima và Mahito đã gặp phải. Mặc dù biết rằng quay vòng quay sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nhưng lúc này Diavolo đã không còn lựa chọn nào khác. Giờ phút này hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Vận mệnh chắc chắn sẽ đứng về phía Diavolo ta. Diavolo nghiến răng, đột nhiên quay vòng quay trong tay. Giây tiếp theo, một vệt kim quang lóe lên, cả người Diavolo liền biến mất không thấy đâu nữa. Vô số khán giả ở chư thiên vạn giới nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Lúc này, hình ảnh chuyển đổi, Diavolo đột nhiên xuất hiện trong tình trạng trần truồng trên một chiếc bàn giải phẫu. Đây là. Nhìn căn phòng quen thuộc này, ánh đèn quen thuộc, những tủ kính trưng bày đầy bình lọ dụng cụ y tế. Diavolo chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, một nỗi sợ hãi tột cùng đột nhiên ập đến. Ngay lúc cả người hắn đang choáng váng, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, rồi lại đóng lại. Ngay sau đó, tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất chậm rãi tiến lại gần. Để ta xem nào, hôm nay là 11 giờ 20 phút sáng ngày 25. Nữ bác sĩ mặc áo blue xanh lam che mặt sau tờ phiếu dữ liệu, cẩn thận đối chiếu. Số hiệu hồ sơ 68, người phụ trách là tôi, bác sĩ Monica. Trong lúc nói, nữ bác sĩ dời tờ phiếu dữ liệu trong tay ra, nở một nụ cười tựa như ác quỷ với Diavolo. À, nhìn nữ bác sĩ đã mổ sống mình trong video, Diavolo luôn tự phụ cuồng ngạo, gào lên như điên. Nhìn cảnh tượng quái dị như vậy trong video, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới cũng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cái quái gì thế này? Diavolo lại bị kéo vào ảo cảnh của Gon Esperin Requiem sao? Tôi hơi không hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, theo dòng thời gian hiện tại thì vẫn chưa đến lúc Gon Esperin Requiem xuất hiện mà. Hoang đã. Chẳng lẽ tất cả chuyện này là do phần thưởng mà Diavolo quay được gây ra? Ngay lúc vô số khán giả ở chư thiên vạn giới đang hoang mang khó hiểu, hình ảnh phát sóng trực tiếp đã rất chu đáo hiển thị phần thưởng mà Diavolo rút được. Thử thách của dũng sĩ, khi ngươi vượt qua nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng, ngươi sẽ nhận được sức mạnh của chính nỗi sợ hãi đó. Nhìn thấy dòng chữ lớn này trong video, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới lập tức hiểu ra. Nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất. Đúng vậy, đối với Diavolo mà nói, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất chính là ảo cảnh do Gon Esperin Requiem tạo ra. Lần này coi như là gậy ông đập lưng ông. Nghĩ đến thôi đã thấy tê cả da đầu, sống không được, chết không xong. Ngay cả cái chết, một sự thật hiển nhiên, cũng không thể chạm tới, đây đúng là có thể coi là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng Diavolo. Điều này thực sự còn đáng sợ hơn cả cái chết, đoán chừng Diavolo cũng không bao giờ ngờ rằng mình lại rút trúng một phần thưởng như vậy. Nếu thực sự phải chọn, có lẽ hắn thà chọn chết dưới tay Risto còn hơn là đi thách thức nỗi thống khổ này. Nói thì nói vậy, nhưng phần thưởng này cũng xứng đáng là phần thưởng cấp hoàng kim. Chỉ cần Diavolo có thể thoát ra khỏi ảo cảnh, thì điều đó cũng có nghĩa là hắn có thể nhận được năng lực của Gon Esperin Requiem, thử thách có thể gọi là cấp địa ngục, nhưng phần thưởng này cũng tuyệt đối phong phú ngoài sức tưởng tượng. Chật chật, nhìn bộ dạng của Diavolo thì biết là muốn qua được cửa này căn bản là không thể, nói về độ tàn nhẫn thì vẫn là cái video này tàn nhẫn hơn. Lại tạo ra một thứ như vậy. Khi các khán giả đang bàn tán, hình ảnh trực tiếp cũng dần tối đi. Sắp bắt đầu kiểm kê nhân vật lên bảng tiếp theo. Tìm kiếm hoàn tất, đối tượng lên bảng, Kibi. Dòng liên quan, người dẫn đường cho Mahu Suyu, kẻ ấp trứng, ngọn nguồn của mọi tội lỗi và máu tanh, đại diện cho tà ác ngây thơ độc địa. Thế giới Ultraman Tiga. Thành viên Hori sờ cằm, có chút tò mò suy tư, người dẫn đường cho Mahu Suyu. Chẳng lẽ nhân vật sắp được chiếu tới có liên quan đến Mahu Suyu? Vừa nói, thành viên Hori vừa là một động tác biến thân Mahu Suyu rất hài hước. Trena tức giận đánh anh ta một cái. Thành viên Hori, anh đừng phá hỏng hình tượng tốt đẹp về Mahu Suyu trong lòng tôi nữa. Thành viên Shinjo thắc mắc, nói đến kẻ ấp trứng rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ cái gã tên Kibi này có thể ấp ra Mahu Suyu sao? Anh ta suy đoán với trí tưởng tượng bay cao, chẳng lẽ những Mahu Suyu này được sinh ra từ trong trứng à? So với điều đó thì tôi lại để ý đến cụm từ ngọn nguồn của mọi tội lỗi và máu tanh hơn. Daigo nói với vẻ mặt nặng nề, chỉ nghe thôi đã cho người ta một cảm giác vô cùng bất an. Đội trưởng Iruma Megumi khoanh tay, nhíu mày nói, dù thế nào đi nữa, với tư cách là người ngoài cuộc, chúng ta chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến. Trong lúc họ nói chuyện, video đã bắt đầu phát sóng. Tại một góc tối trong một khu trung tâm thương mại ngầm. Một con vật màu trắng trông vừa giống mèo vừa giống cáo đang chạy rất nhanh. Phía sau nó, những tia năng lượng màu hồng không ngừng bắn tới. May mắn là con vật có vẻ ngoài kỳ lạ, mặt mày ngây thơ này phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, nhẹ nhàng né được các đòn tấn công từ phía sau. Nhìn đến đây, vô số khán giả ở chư thiên vạn giới cũng đoán được con vật xuất hiện trong video chính là đối tượng lên bảng lần này, Kibi. Chỉ là họ không ngờ rằng, đối tượng lên bảng lần này lại là một sinh vật thần kỳ có vẻ ngoài đáng yêu như vậy. Ở một bên khác, Kanam Madoka đang chọn đĩa CD trong trung tâm thương mại, lúc này cô bỗng giật mình. Cô lờ mờ nghe thấy một âm thanh nào đó. Cứu tôi. Kanam Madoka vội vàng tháo tai nghe ra. Giọng nói rất nhỏ lại một lần nữa vang lên bên tai. Cứu tôi Madoka. Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, hơn nữa còn gọi thẳng tên mình. Kanam Madoka càng thêm nghi hoặc. Mau đến cứu tôi. Kanam Madoka có tấm lòng lương thiện không thể nào làm ngơ được, nghĩ đến việc có người có thể đang gặp bất hạnh và đang cố gắng kêu cứu, cô cảm thấy mình không thể ngồi yên không làm gì. Rất nhanh, theo tiếng gọi, cô đi đến tầng hầm của trung tâm thương mại. Ai? Là ai vậy? Kanam Madoka thận trọng nhẹ nhàng mở cánh cửa của một cửa hàng đã đóng, rón rén bước vào. Toàn bộ cửa hàng tối đen như mực, Kanam Madoka vừa rón rén, vừa dò dẫm đi về phía trước. Vừa đưa hai tay lên miệng làm loa gọi. Bạn là ai? Cứu tôi. Khi Madoka đi đến cuối cửa hàng, trên trần nhà bỗng nhiên vang lên một tiếng động lạ. Ngay sau đó, Kibi đầy thương tích rơi từ trên xuống. Kanam Madoka đầu tiên là giật mình, sau đó phát hiện đó là một con vật nhỏ. Liền vội vàng ôm lấy Kibi cẩn thận kiểm tra. Xin hỏi là cậu đang cầu cứu phải không? Cứu tôi. Đúng lúc này, từ lỗ hổng trên trần nhà nơi Kibi rơi xuống đột nhiên rủ xuống một sợi xích sắt. Ngay sau đó, người cần đến cũng đã đến. Akemi Homura mặc đồng phục học sinh xuất hiện trước mặt Kanam Madoka. Homura. Nhìn thấy bạn cùng lớp, Kana Madoka vô cùng ngạc nhiên. Akemi Homura thì lại nói với vẻ mặt lạnh lùng, tránh xa nó ra. Nhưng nó bị thương rồi. Nhìn Kibi đang hấp hối trong lòng mình. Tiểu viên thật sự không nỡ lòng giao nó cho Akemi Homura. Không được, đừng bắt nạt nó. Akemi Homura không hề động lòng, từng bước tiến lại gần. Chuyện này không liên quan đến cậu, giao nó cho tôi. Nhưng con vật này vừa rồi đã gọi tôi nghe thấy nó kêu cứu với tôi. Vậy à, Akemi Homura thờ ơ nhìn cô, Kana Madoka lần đầu tiên phát hiện, hóa ra ánh mắt của một người có thể lạnh lùng đến vậy. Vẻ mặt của đối phương thật sự khiến cô sợ hãi. Nhưng dù vậy, cô vẫn ôm chặt Kibi trong lòng, không nhượng bộ một bước. Ngay lúc hai người đang ngấm ngầm giằng co, một luồng khói trắng từ bình chữa cháy đột nhiên phun về phía Akemi Homura. Madoka! Mau qua đây! Sayaka theo sau đến, cầm bình chữa cháy phun vào Akemi Homura, vừa la lên với Kana Madoka. Nhân lúc tầm nhìn của đối phương bị cản trở, hai người vội vàng mang Kibi rời khỏi nơi đó. Rất nhanh, kèm theo một tiếng ho khan nhẹ, Akemi Homura vung cổ tay, màn sương mù bao quanh người đều bị đánh tan. Ngay khi cô định cất bước đuổi theo Kana Madoka và Sayaka, không gian sau lưng đột nhiên chấn động. Từng vòng ma pháp trận. Tạo thành từ những con bướm, chậm rãi mở ra sau lưng cô, không ngừng xoay tròn, chuyển động. Cảm nhận được sự thay đổi này, sắc mặt Akemi Homura vô cùng khó coi. Lại vào lúc này. Ở một bên khác. Cái cô đó bị sao vậy? Lần này là nhập vai sát nhân hàng loạt à, Sayaka vừa chạy nhanh vừa cằn nhằn một câu. Nói rồi, cô lại nhìn về phía Kibi trong lòng tiểu viên, mà này, đó là cái gì vậy? Chắc không phải là búp bê đâu nhỉ, là sinh vật sao? Nếu là sinh vật, thì nó trông có phần quá ảo diệu. Về mức độ dễ thương mà nói, đã không phải là sinh vật trên trái đất có thể so sánh được. Ngay cả những người ở các thế giới khác cũng không khỏi thảo luận. Vậy nên, người lên bảng lần này chính là con thú cưng rất đáng yêu này. Tôi không hiểu, mấy người lên bảng trước đó đáng chết như vậy, sinh vật nhỏ bé đáng yêu này làm sao có thể đáng chết được. Đúng vậy, một thứ đáng yêu như vậy, chắc chắn không thể nào là kẻ xấu. Hội cuồng ngoại hình nhà Mu Giang ở đằng trước trông cũng rất đẹp trai đấy. Loài người có thể so sánh với động vật được sao? Đúng thế. Loài người xấu xa đến mức nào, trong lòng chúng ta đều rõ, nhưng con vật nhỏ đáng yêu này chỉ có thể chữa lành tâm hồn con người thôi chứ. Chính xác. Kibi quả là một kẻ chữa lành đặc biệt. Trong quá trình chung sống với tiểu viên và các bạn sau đó, không phải là đang diễn trò mua vui, thì cũng là đang diễn trò mua vui. Trông hoàn toàn là một bộ dạng vô hại. Các người xem. Kibi xấu ở chỗ nào? Tôi chỉ mong có một con thú cưng như vậy, đáng yêu quá đi mất. Không được rồi, tôi bị sự dễ thương này làm chảy máu mũi rồi. Hơn nữa, tôi chắc chắn là lần này bảng xếp hạng đã sai lầm, mới để Kibi lên bảng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.